Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, trang 488. Ai cũng không biết, kia chỉ là Sở Đức ở lợi dụng chuyện tranh tới quan sát mật mã bổn mặt trên tự rốt cuộc là cái gì. Lại sau đó, Sở Đức bắt đầu âm thầm nếm thử sửa chữa một ít tình báo mấu chốt tin tức. Lại làm Vô Mặt sống thời gian lâu một chút, ít nhất đừng làm cho hắn ở trên chiến trường gặp được Sở Đức trước kia liền chết ở người khác trong tay. Sở Đức lúc ấy chỉ là như vậy tưởng, hắn không phải không rõ ràng lắm chính mình hành động có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng là Sở Đức không để bụng. Trên thế giới này bất luận kẻ nào đều biết Vai Hề tướng quân là một cái làm việc tùy tâm sở dục người. Hắn có đôi khi vì một kiện ở người khác thoạt nhìn dâu ria sự, sẽ chứ mà dường như vì này mà điên cuồng. Hơn nữa Sở Đức cũng đích xác có cùng chính mình tìm đường chết năng lực tương xứng đôi thủ đoạn. Ở rất dài một đoạn thời gian, Áo Lai đế quốc hoàn toàn không có bất luận cái gì một người phát hiện Sở Đức hành động, cho nên tự nhiên cũng không có bất luận cái gì một người biết. Ở toàn thế giới người đều chờ đợi Sở Đức có thể ở thế giới này thành công đăng đỉnh khi. Chỉ có Sở Đức chính mình đang âm thầm cân nhắc cái kia chỉ thuộc về chính hắn báo thù kế hoạch. Chẳng qua trên thế giới này chung quy không có không ra phong tường, mà cái kia làm này bức tường lọt gió người chính là Alice tướng quân. Nàng từ ngày đó bắt đầu liền vẫn luôn đối Sở Đức nói nhớ mãi không quên. Xong việc Vô Mặt đích xác đi con đường kia, này chứng minh Alice tướng quân phán đoán chính là chính xác. Bất quá lúc ấy cho dù ở Áo Lai đế quốc, cũng không bao nhiêu người đem điểm này để ở trong lòng, đại gia chỉ đem này đương thành Vai Hề tướng quân khó được một lần sai lầm mà thôi. Mà sai lầm đối tượng nếu là Vô Mặt, kia ở mọi người xem tới chính là một kiện hết sức bình thường sự. Ai có thể ở Vô Mặt trước mặt tàng trụ tâm tư? Đích xác, cho dù là Vai Hề cũng không thể, nhưng là ở Alice trong mắt, sự tình bổn không nên là như thế này. Nàng ở một ngày nào đó buổi tối ngăn cản Sở Đức, Vai Hề tướng quân, Alice dùng nàng kia màu lam nhạt đôi mắt nhìn Sở Đức, ta có thể tìm ngài đơn độc nói chuyện sao? Không biết Alice trung tướng tìm ta là tưởng nói chút chuyện gì? Sở Đức không chút để ý nói, là cái dạng này. Ngài thượng một lần ở cùng Vô Mặt tác chiến thời điểm phán đoán sai lầm. Xong việc cũng không có người so đo điểm này, nhưng là theo ý ta tới, đây là không nên bị cho phép sai lầm. Bởi vì Vô Mặt liền tính lại lợi hại, ngài cùng hắn so cũng không nên có rất lớn chênh lệch. Chênh lệch, Sở Đức thanh âm đột nhiên biến đại, hắn nhìn Alice, khóe miệng quỷ dị gợi lên một tia cười lạnh, ngươi cảm thấy ta cùng Vô Mặt có chênh lệch sao? Không, ta không phải cái kia ý tứ, ta là chỉ, Alice thật cẩn thận nhìn Sở Đức, nàng vốn định dùng lời nói tới kích Sở Đức một chút. Nhưng mà trước mắt, nàng lại đột nhiên phát hiện Sở Đức trạng thái giống như có chút không quá thích hợp. Vô Mặt chỉ biết chết ở tay của ta. Sở Đức chậm rãi nói, trên thế giới này không có người so với ta càng muốn làm hắn đã chết. Vì làm Vô Mặt chết, ta có thể trả giá hết thảy đại giới. Alice ngơ ngác nhìn nói xong câu đó liền xoay người rời đi. Sở Đức, nàng từ Sở Đức trên người cảm nhận được một cổ sát khí, là một loại làm người nổi da gà đều toát ra tới sát khí. Sao có thể sẽ có người đối một người khác hận như vậy thâm? Loại này hận ý thật là chân thật tồn tại sao? Không biết có phải hay không bởi vì này cổ sát khí mới làm Alice đánh mất lại đi hỏi Sở Đức ý niệm. Trước nay đều không sợ trời không sợ đất, Alice ở kia một khắc thế nhưng lần đầu từ trong lòng sinh ra một cổ hàn ý. Nàng chỉ cảm thấy Vai Hề gia hỏa này chính là một cái kẻ điên. Hắn cái loại này ánh mắt cũng không phải vô cùng đơn giản muốn đem Vô Mặt cấp giết. mà càng như là muốn đem vô mặt mỗi một giọt huyết đều uống cạn. Alice, sự tình càng như là một cái nhạc đệm, Sở Đức như cũ mỗi ngày ở trên chiến trường giống như đáng sợ sát thần, hắn nơi đi đến như cũ không người có thể kháng cự. Lại cũng không còn có bất luận cái gì một người có thể gần hắn thân, mọi người đều nói vai hề tướng. Quân là áo lai đế quốc nhất, lóe sáng một viên tinh. Chính là này viên ngôi sao càng cao, quay chung quanh ở hắn bên người người liền càng ít, rốt cuộc. Hắn lại lần nữa biến trở về một cái không hề yêu cầu bất luận kẻ nào làm bạn người, lãnh khốc. Lại rốt cuộc không có một tia uy hiếp, trên thế giới này có thể leo lên thế giới đỉnh. Vốn dĩ liền nên là như thế này cô độc tồn tại. Không phải sao, ở Sở Đức kiên trì bền bỉ nỗ lực hà. Có một ngày, hắn cùng vô mặt lại một lần ở trên chiến trường tương ngộ. Khi đó, vô mặt đã có một đoạn thời gian không ở truyện tranh thượng xuất hiện qua, có lẽ là bởi vì các độc giả đều không muốn xem vô mặt, cho nên camera tự nhiên mà vậy tiếp thu tới rồi các độc giả yêu cầu. Do đó cố ý ở sau lưng thao tác, làm Sở Đức cùng vô mặt vô pháp tương ngộ. Lần này tương ngộ phía trước, Sở Đức thật sự có rất dài một đoạn thời gian không có nhìn thấy vô mặt. Sở Đức nhìn hồi lâu không thấy vô mặt, đối với hắn lộ ra một cái khoa trương tới rồi cực hạn cười. Hắn không xác định chính mình hiện tại biểu tình có phải hay không rất giống trên địa cầu mặt cái kia vai hề. Hắn chỉ biết chính mình hiện tại kích động cả người đều đang run rẩy. Đã lâu không thấy a. Vô mặt, tướng quân, Sở Đức nghe thấy chính mình dùng hưng phấn đã có chút vặn vẹo thanh âm nói, từ thượng một lần gặp mặt, đã qua đi thật lâu, đúng không? Vô mặt ngẩng đầu lên chậm rãi nhìn mắt Sở Đức, nói lên rất kỳ quái, Sở Đức rõ ràng là làm hoàn toàn. Chuẩn bị tới tìm vô mặt, hắn cùng đã từng thấy vô mặt thời điểm đã xưa đâu bằng nay, trước kia Sở Đức còn sẽ bị vô mặt đạp lên dưới chân, mà hiện tại Sở Đức phía sau có được áo lai đế quốc thiên quân vạn mã, vô mặt lại sớm đã từ cả nước chú mục cường giả biến thành phong vũ phiêu diêu đệ nhất tướng quân, tuy khả năng sẽ bị người từ đệ nhất tướng quân vị trí thượng đá đi xuống, bọn họ hai người chi gian địa vị sớm đã là khác nhau một trời một vực. Hết chương.